Chương 130, kia quen thuộc binh lương hoàn. Cho dù ai đều không nghĩ tới Cổ Nộ Hạ động tác nhanh như vậy. Mới từ trong thôn hành quân gấp chạy tới tiền tuyến, trùng trùng điệp điệp đại bộ đội trực tiếp cùng lính tiên phong thống nhất. Thời gian 5 năm, Cổ Nộ Hạ lính tiên phong tại Vũ Chi quốc ma sát trong cũng hao tổn không ít, cùng mới tụ họp bộ đội kết hợp sau đó vừa vặn mửa y nga nở đại quân. Không có cùng ẩu ngổ kỳ đánh bất kỳ tê, xén dù mỏ nẹt lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai toàn tuyến áp cảnh xem tư thế kia hoàn toàn một bộ muốn cùng nha mẩn thôn quyết chiến bộ dáng. Tốt, ta biết, mệnh lệnh bộ đội toàn tuyến lùi lại, tạm thời nhường ra Vũ ẩn thôn chiến trường. Người muốn đánh, ta hết LN na y tơ y LN kha cờ không cùng người đánh, ẩu ngổ kỳ một mực từ nói là trí giả, hắn lý trí nói cho hắn biết cái này cái thời điểm không thể cùng Cổ Nộ Hạ quyết chiến. Lao tử không có lý do gì liều mạng với ngươi a theo ổ ngổ kỳ, xén dù mỏ nẹt chính là thượng vị sau đó trẻ tuổi nóng tính đi lên liền muốn biểu hiện mình, mặc dù 5 năm trước tiểu tử này có thể đánh lui Vân ẩn thậm chí làm ra một người cùng Vũ ẩn thôn rằng co loại chuyện này. Có thế mang binh đánh giặc cũng không phải là cho đùa, hắn xén dù mỏ nẹt ánh mắt làm sao có thể so với chính mình bản thổ ảnh là cái có thể co giãn người. Há có thể cùng ngươi một cái tiểu bối tranh phong tạm thời nhường ra chiến trường cho các ngươi đánh, cười đến cuối cùng người nhất định là bọn họ thổ quốc đi dưới mệnh lệnh đi, cùng phía dưới người ta nói tạm thời nhẫn nhị là vì càng tốt hơn ngày mai, không cần kinh hoàng. Nghĩ xong sau đó ổ ngổ kỳ hướng về phía kia tên thủ hạ nói. Báo đang lúc này, lều vải lần hai bị mở ra, một tên nham nhận lính liên lạc nắm cái hộp nhỏ đi tới. Báo cáo thổ ảnh đại nhân. Đây là Cổ Nộ Hạ tam đại hổ cả sẻn dù mò nẹ khiến người đưa tới, thuộc hạ không dám đánh mở, người xem đây là cái gì đồ chơi chẳng lẽ sẻn dù mò nẹ tiểu tử kia tới chỉ là thả xuống bom khói thoạt nhìn muốn cùng hắn liều mạng, kỳ thực là hợp tác sao hảo tiểu tử ấu ngộ kỳ mừng rỡ, quả nhiên, có thể làm được hổ cả đều thật sự có tài, mặc dù sẻn dù mò nẹ tương đối trẻ tuổi, nhưng lòng dạ vẫn có a vậy mà có thể thấy rõ chiến cuộc nếu như hắn đoán không lầm. Trong này nhất định là tiểu quỷ kia đưa tới đàm phán sách nhận lấy hộ, bên trong như có tựa như không nào đó loại phương hướng khiến ổ ngổ kỳ một trận thích dí hồ cả hữu tâm, bất quá là một thư thôi, vậy mà làm như thế tinh xảo ổ ngổ kỳ cười ha hả mở hộp ra, bên trong một viên thoạt nhìn cực kỳ nhìn quen mắt hoàn trạng vật thể đưa tới hắn lực chú ý chuyện này binh lương hoàng chờ một chút mang theo mùi thơm là cái vật kia kinh hoàng lui về phía sau hai bước. Hộp cởi rơi trên mặt đất bên trong một cái tờ giấy nhỏ bay. Xuống đi ra. Chúc các hạ hoa cúc khôi phục như lúc ban đầu đi. Thủ ảnh đại nhân mới vừa nói muốn toàn tuyến lùi lại. Ngươi đi thông báo một chút. Bên cạnh tên kia thư ký có chút không rõ vì sao. Nhưng căn cứ thủ ảnh đại nhân nói chính là thánh chỉ phương châm hắn tận chức tận trách cùng bên cạnh nhẫn giả giao phó nhiệm vụ. Bên cạnh tên kia thư ký có chút không rõ vì sao. Nhưng căn cứ thổ ảnh đại nhân nói chính là thánh chỉ phương châm hắn tận chức tận trách cùng bên cạnh nhẫn giả giao phó nhiệm vụ. Cút lui ngươi tê dại lao tử muốn đánh chết cái kia ngốc bức vô sỉ tiểu nhi vậy mà làm nhục như vậy lao phu ổ ngộ kỳ đi lên cho thư ký một cái tắt hung hăng xách hắn cổ áo. Đi, cho ta thông báo tất cả nhân mã trên tập hợp chuẩn bị chiến đấu tự cấp trong thôn gửi tin nhắn đội dự bị toàn bộ đánh ra ta muốn nhường cái kia vô sỉ tiểu nhi biết cái gì gọi là thương vì sao thổ ảnh đại nhân trước sau phản ứng biến hóa khổng lồ như vậy thư ký sợ mất mật không ngừng gật đầu bộ dạng xun xoe trực tiếp chạy. Âu ngộ kỳ hai mắt đỏ ngầu, chết nhìn chòng chọc trên đất binh lương hoàn, cũng bởi vì 5 năm trước sự tình, hắn hiện tại đã đối binh lương hoàn dị ứng trời mới biết cái kia thiên kinh trải qua cái gì. Hiện tại thiên nhất lạnh hắn eo liền thường, nóng lên liền phạm bệnh trĩ. Đều mẹ nó là kia tên tiểu quỷ hại hết thể đều lộ chân tướng. Vì sao bọn họ và phong quốc đánh thời điểm Cổ Nộ Hạ nhẫn giả cười trên nỗi đau của người khác? Vì sao chịa rổ không ngừng giải thích nếu như là nàng làm liền mẹ chết? Xén dù mỏ nẹt ngươi cho lão phu chờ bẩm báo hổ ca đại nhân nhằm nhẫn bên kia có động tác. 5.000 nhẫn giả toàn bộ tập hợp tại hướng chúng ta bên này di động chính tại nhắm mắt dưỡng thần mò nẹt vừa mở mắt. Tinh mang chợt lóe lên, xem hạ tạc xạ cụ mỏ trong lòng rét một cái. Dù nạ bọn họ vào vị trí sao đã vào vị trí của mình, dì dì ra đại nhân cùng họ rổ xì mà đại nhân dẫn dắt 3.000 nhẫn giả từ cánh trái báo thủ, dù nạ đại nhân từ cánh phải tiến về phía trước đến chỉ định vị trí. Mò nẹt gật đầu một cái tiêu sái đứng lên. Từ vừa mới bắt đầu đây chính là một tâm yêu, có thể tưởng tượng làm ổ ngộ kỳ thấy đồ chơi kia sau đó sẽ có nhiều căm phẫn. mà một khi căm phẫn liền sẽ mất đi lý trí, không chậm trễ chút nào hướng bọn họ tấn công. Mò nẹt là muốn tiêu diệt Vũ Chi Quốc nham nhận không đúng, nhưng vẫn là câu nói kia, đánh giặc là phải dùng đầu, coi như trên mặt nổi thực lực bọn họ Cổ Nổ Hạ nhiều hơn nham nhẫn mấy ngàn người chính là ưu thế cự lớn, có thế mò nẹt cũng không muốn bởi vì một cái nham nhẫn tổn thất quá nhiều nhẫn giả, đây là đứng ở ảnh góc độ suy nghĩ vấn đề. Căm phẫn Âu Ngộ Kỳ đã mất đi chiến trường quyền chủ động, chờ đợi hắn chỉ có bị mưu hại phần. Toàn quân đánh ra không nghĩ tới những kia có hay không. Mỏ nẹt vọt thẳng ra trại trướng hướng về phía tập hợp tốt đầy đủ tiền triệu bộ đội giống cổ quát to lên. Xếp hàng, đối trận ấu ngổ kỳ nổi đồng bền giữa không trung trong mắt tràn đầy lửa giận. Xảy ra chuyện gì, người nào mẹ nó cùng ta nói Cổ Nổ Hạ có 10.000 bộ đội, cái này đỉnh thiên 4.000 đi, còn đối với chúng ta nhiều người đi đem tên kia truyền tình báo giả cho ta chém thổ ảnh đại nhân, ta hoan uổng ai nhận giới tất cả mọi người đều biết bọn họ tập hợp 10.000 danh nhẫn giả liên quân. Không phải ta truyền tình báo giả á, thật là bi thảm một ngày, tên này lính liên lạc cảm thấy hắn rất vô tội, trước bởi vì cái hộp kia hắn đã bị thổ ảnh đè xuống đất đạp chừng mấy chân, hiện tại sẽ bị chém lao tử hoan uổng á. Canh thứ 5 lạc. Cầu phát phát không đu nz, hôm nay bành trướng dám muốn tự động.